Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, ngũ hành đan. Những thứ này trước, Hạ Vũ xa xa không có phát hiện, phải biết năm hệ dung hợp, ước chừng một giọt là có thể để cho năm hệ không thăng bằng. Vào thất bại, cho nên không có Tô Lâm ở bên cạnh hướng dẫn. Hạ Vũ phỏng đoán cửa ải này, được thẻ cái năm 3 tháng, mới phát hiện, đây chính là luyện đan kinh nghiệm, sử dụng xoắn ốc pháp sau đó. Hạ Vũ cảm giác được năm đoàn linh dịch, đạt tới trình độ cao nhất thăng bằng, chậm lại năm đoàn linh dịch chuyển tốc, quay lại lẫn nhau mơ hồ va chạm dung hợp. Cuối cùng, năm đoàn linh dịch toàn bộ dung hợp, hóa thành một đoàn ngũ thải linh dịch. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén khí, cảm giác được năm hệ lực lượng dung hợp lẫn nhau xong. Trực tiếp chia nhỏ thành 10 viên thuốc, gia tăng ngọn lửa, cuối cùng 10 viên đan dược, phế 7 viên. Đây là Hạ Vũ những năm này luyện đan, thất bại nhất một lò. Bất quá cái này đã có thể, hắn ngũ hành đan, lại có thể thật luyện chế ra. Hạ Vũ tiện tay đem 7 viên thuốc hư vứt bỏ, nhìn trong tay 5 màu đan dược, bình thản không có gì lạ, ở trong lòng bàn tay, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ngưng sắc, biết mở ra toa thuốc mới, cửa ải cuối cùng còn có thử thuốc, chân chính công hiệu, chỉ có mình thưởng thức qua mới biết, hơn nữa trên lịch sử, không hề thiếu đan sư, mở ra toa thuốc mới. Cuối cùng luyện chế ra đan dược, cầm mình cho độc chết. Loại chuyện này, nhiều không kể xiết. Vì thế, Tô Lâm hòa ái cười một tiếng, đưa tay cầm lấy một quả ngũ hành đan. Nói, ha ha, ta đi thử một chút tiểu tử đảo lồi lên đan dược mới. Hội trưởng, không thể, Hạ Vũ sắc mặt khẩn trương, muốn ngăn cản, nhưng mà Tô Lâm vui tươi hớn hở cười. Ngửa đầu một miệng nuốt toàn bộ đan dược, cảm thụ đan dược tan ra, theo công pháp của mình tu luyện vận chuyển, đan dược này tan ra lúc đó, lại có thể tự động chuyển đổi dược lực, hóa thành nước lửa song hệ lực, tràn vào trong cơ thể hắn. Tô Lâm kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngũ hành này đan lại có thể, căn cứ người tu luyện công pháp, tự động chuyển đổi năm hệ dược lực. Đây mới thật sự là ngũ hành đan à. Tô Lâm quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ khẩn trương dáng vẻ. Không khỏi tán dương. Thằng nhóc giỏi. Lợi hại à. Lại có thể mở ra ra. Công hiệu như thế cường đại đan dược. Chỉ dựa vào cái này một tờ đan phương. Đủ để cho ngươi khai tông lập phái. Lão sư. Đan dược này như thế nào? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Tô Lâm cười híp mắt nói, ngươi thử một chút xem. Được. Hạ Vũ không chút do dự, ngửa đầu nuốt một viên ngũ hành đan, cảm giác được dược lực ở mình bên trong đan điền tan ra. Cuối cùng năm loại lực lượng lại có thể triệt tiêu lẫn nhau. Toàn bộ mất dạng, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, thật lâu không nói, đây là tình huống gì? Cái này phá đan thuốc, làm sao đến bụng mình bên trong, gì cũng không có. Tô Lâm nhận ra được Hạ Vũ biến hóa, không khỏi hỏi, thế nào, không biết à, ngũ hành đan ở trong cơ thể ta tan ra, năm hệ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, lại có thể mất dạng, gì đều không lưu lại, cái này không nên à, ngươi ngũ hành này đan, rất kỳ lạ, có thể căn cứ ngươi tu luyện công pháp, tự động thay đổi ngươi cần dược lực. Công hiệu là phổ thông đan dược cấp 20 lần vượt quá à. Tô Lâm nói. Hắn rõ ràng cho thấy nói. Hạ Vũ luyện chế thành công ngũ hành đan. Tự thân đã là cường đại cấp 2 đan sư. Hơn nữa ngũ hành đan vượt xa tầm thường đan dược cấp 2. Nhưng mà Hạ Vũ nuốt đan dược này. Sao sẽ không hiệu quả đây? Tô Lâm hiển nhiên vậy không hiểu nổi. Bất quá nghe được Hạ Vũ nói, tự thân tu luyện là âm dương tiên công, tự thân là dương công người tu luyện, Tô Lâm liền chợt tỉnh ngộ. nói thẳng Hạ Vũ tu luyện âm dương tiên công, siêu thoát phàm tục, ngũ hành đan không thể chuyển đổi dương lực, cũng ở đây tình lý bên trong, trừ phi luyện chế ra đen trắng lưỡng cực đan, nếu không thuốc tầm thường, đối với Hạ Vũ không dùng. Hạ Vũ vậy mơ hồ rõ ràng, bất quá nội tâm biết, ngũ hành đan cũng không phải là vô dụng, sợ rằng được từ mình và Trúc Giao song tu, lấy thái cực đồ làm trụ cột, liền có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa lãnh giáo nói, âm dương tiên công bá đạo, hai người thiếu một thứ cũng không được, nếu không tu vi đừng nghĩ có tiến thêm. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Tiếp theo Tô Lâm hòa ái cười nói, thằng nhóc giỏi, có thể khai thác toa thuốc mới. Hiện tại lấy ngươi đối với luyện đan một đạo cảm ngộ, tuyệt đối là cấp 2 đan sư ở giữa người xuất sắc. Lão sư, thời gian trải qua bao lâu? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Tô Lâm cúi đầu bấm ngón tay tính liền coi là nói. 2 năm nhiều đi. Đều đi qua 2 năm nhiều à, ta lấy là mới qua 10 mấy ngày đây. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, bất quá khoảng cách kỳ 10 năm, Hạ Vũ cảm thấy còn sớm, liền tiếp tục nghiên cứu thuốc viên của mình, mà Tô Lâm lại là buông lời, để cho Hạ Vũ ở 10 năm mãn hạn thời điểm, đạt tới cấp 3 đan sư bước. Theo thời gian trôi qua, Tô Lâm tự mình dạy dỗ Hạ Vũ những năm này không ngừng tinh nghiên thuật luyện đan. Ở năm thứ 5 thời điểm, tên biến thái này lại có thể luyện chế cấp 3 phách thể đan. Đây là một loại đặc thù đan dược. Phách thể đan một khi uống, thân thể tố chất cực hạn tăng lên. Tự thân thể xác chính là cấp 3 đạo khí. Toàn lực chém, cũng chỉ có thể ở thân xác lên, lưu lại một tia dấu vết. Bất quá duy nhất tác dụng phụ chính là uống loại đan dược này quyết định bởi tại tu sĩ thân thể tố chất thể chất cực yếu người uống loại đan dược này sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Tốt một chút ở dược liệu qua sau đó cũng phải nằm trên giường người người cầm tháng. Vì thế Hạ Vũ luyện chế ra cấp 3 phách thể đan, liền Tô Lâm cũng mộng tất. Cảm giác trước mắt tiểu tử là thật đặc biệt, có chút yêu nghiệt à. Chính là luyện đan học nghề, không có trở thành chân chính sư cấp đan sư thời điểm. Tự thân muốn đi vào, mỗi một cấp đều cần 10 năm, mấy chục năm thời gian. Hạ Vũ thằng nhóc này, càng về sau vượt yêu nghiệt, thiên phú cường đại triển hiện tinh tế. Tô Lâm lập tức đổi ý. Nói để cho Hạ Vũ 10 năm mãn hạn, đạt tới cấp 4 đan sư bước. Hạ Vũ và hai người bọn họ, ngay tại bên trong đan phòng luyện đan. Đáng thương Vũ Linh Nhi những người này, vốn là có cơ hội, đạt được Tô Lâm hướng dẫn. Đáng tiếc xuất hiện Hạ Vũ quái thai này, Tô Lâm trong mắt, lại khó coi thêm Vũ Linh Nhi những thứ này, phế vật. Trên căn bản 10 năm thời gian, ngay cả một mặt đều không lộ, để cho Vũ Linh Nhi các nàng âm thầm buồn rầu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trước đi vào không phải nói sẽ có được hội trưởng hướng dẫn sao? Làm sao đều phát hiện ở đây cũng không thấy bóng người? Đan cuồng những người này bất mãn trong lòng, nhưng mà cũng đang cố gắng muốn ở 10 năm mãn hạn thời điểm đạt tới cấp 2 đan sư bước. Không qua cửa ải này thẻ, thật sự là quá khó khăn, nếu không hiệp hội đan sư, hơn 10.000 đan sư, cũng sẽ không chỉ có chính là 100 tên trưởng lão, chỉ cần trở thành cấp 2 đan sư, là có thể trở thành trưởng lão, còn như cấp 3 đan sư, tuyệt đối là hiệp hội đan sư trước 3 trưởng lão, cấp 4 đan sư chính là phó hội trưởng, ngũ phẩm đan sư, trừ Tô Lâm. Toàn bộ vạn tinh cương vực, ngươi đều không tìm ra cái người thứ hai. Hạ Vũ giờ phút này vẫn như cũ đang bế quan. Tô Lâm toàn lực dạy dỗ. Cái này một người già một trẻ. Cắm đầu luyện đan, đan dược tứ phẩm, không phải dễ luyện chế như vậy. Trong đó trực tiếp vây hãm Hạ Vũ 2 năm thời gian. Cuối cùng ở năm thứ 8 thời điểm, Hạ Vũ đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người giống như một ăn xin cái, nằm ở màu bạc nhưng trên đường, tia máu răng đầy ánh mắt, tặc hề hề nhìn về phía bên trong lò luyện đan, bên trong nổi lơ lửng hai viên đan dược, toàn thân phát thanh, mang theo thâm thúy vẻ, cấp 4 gió linh đan, một khi uống, ở trong vòng 1 giờ, tốc độ cưỡng ép tăng lên tới xuất khiếu kỳ bước. Thật anh cảnh tu sĩ, vậy không theo kịp, bất quá dùng tiêu chuẩn thấp nhất, phải là thần đan cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mới có thể gánh nổi, hơn nữa nguy hiểm cực lớn, có thể dựa ước chính là, thật anh cảnh tu sĩ uống. Giờ phút này, Tô Lâm cái này lão hàng cũng là áo mũ không đúng, cả người đầu bù xù mặt dơ bẩn, thấy Hạ Vũ luyện chế ra cấp 4 gió linh đan. Hắn cả người cũng cười, nước mắt cũng chảy ra. Tô Lâm ngửa mặt lên trời cười to, nói, ha ha, ta hiệp hội đan sư có người nối nghiệp à. Lão sư, ngày nghỉ sẽ đi. Hạ Vũ nhìn về phía vị cụ già này, đầu đi tôn kính ánh mắt, đỡ hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Dẫu sao cái này đầu năm 80, Hạ Vũ mình không chợp mắt, nhưng mà Tô Lâm cũng giống như vậy tận tâm tận lực dạy dỗ. Hạ Vũ dám nói khẳng định, nếu như không Tô Lâm dạy dỗ, mình hiện tại đỉnh hơn đột phá đến cấp 3 đan sư bước, còn như cấp 4 đan sư, muốn đều không muốn. Vì thế, Hạ Vũ đối với Tô Lâm là tràn đầy tôn kính. Cái này một người già một trẻ không khỏi trò chuyện hồi lâu. Tô Lâm kiên trì để cho Hạ Vũ vững chắc bây giờ kinh nghiệm, phụng bồi hắn luyện đan 1 năm, đến năm thứ 9 thời điểm, Hạ Vũ trên căn bản, đối với đan dược tứ phẩm, trên căn bản cũng có thể luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành công cao đến 80%. Phải biết 1 năm trước, Hạ Vũ mới vừa đạt tới cấp 4 đan sư bước, tỷ lệ thành công cũng chỉ có là 20% không tới. Hôm nay 1 năm thời gian, liền trên căn bản vững chắc, vốn là Tô Lâm muốn cho Hạ Vũ đạt tới luyện chế cực phẩm gió linh đan thời điểm xuất hiện ở quan đi ra ngoài. Bất quá Hạ Vũ kiên trì để cho hắn nghỉ ngơi, mình vậy mệt là cái này một người già một trẻ, ngắn ngủi sau khi rửa mặt, Hạ Vũ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cho tới bây giờ không thiếu rượu ngon và thức ăn. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, tóc đi qua mấy năm này sinh trưởng, vậy cơ hồ thùy vai, tuyết tóc bạc, cho Hạ Vũ dị chủng xuất trần khí chất. Hạ Vũ cầm ra bách chiến rượu, tự mình cho Tô Lâm rót, nâng ly nói, lão sư, một ly này học sinh kính ngươi. Được, trên 100 năm không uống rượu, ngày hôm nay đáng chúc mừng, chờ chúng ta xuất quan, lão sư tự mình đặt tiệc. Mở tiệc mời vạn tinh cương vực tất cả đại tinh chủ. Vì ngươi chúc mừng, Tô Lâm cởi mở vừa nói, nhìn Hạ Vũ tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Đối với người học sinh này, là thật hài lòng, không chỉ có thiên phú luyện đan cực cao, hơn nữa tự thân lại là trọng tình nghĩa người. Vì thế, Tô Lâm uống một hơi cạn sạch, cảm thụ cay rượu vào cổ họng mùi vị. Cả kinh nói, đây là bách chiến quán ba, thằng nhóc ngươi còn rất có bản lãnh, lại có thể làm được bách chiến rượu. Đây chính là bách chiến quân đặc cung rượu, người ngoài rất khó làm được. Ha ha, nếu như lão sư thích, ta sau khi đi ra ngoài, để cho bách chiến quân nhiều đưa tới một ít. Hạ Vũ cười nói, Tô Lâm không khỏi lắc đầu nói, được rồi, bách chiến quân những người đó không dễ chọc. Hơn nữa xưa nay đều là cướp người khác, không cướp chúng ta, ta liền đốt nhang lớn, còn muốn bọn họ đồ, khó làm. Lão sư, thật ra thì ta ở bách chiến quân bên trong, đã từng đứng hàng đại tướng quân, bách chiến phủ mới nhậm chức phủ chủ, là bạn của ta, muốn một ít bách chiến rượu, không uổng chuyện gì. Hạ Vũ cười giải thích, Tô Lâm ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn người học sinh này,